Chương 88, trăm cấp ở giữa chiến đấu, hạ. Họ xây đồn ánh mắt ngưng trọng nhìn xem phía dưới đang bị nước biển chậm rãi bổ khuyết hố, sử dụng hải thần ánh sáng không ngừng dò xét, nhưng không có phát hiện Đường Vũ tung tích. Hừ, đừng tưởng rằng như thế ta liền không tìm được ngươi. Họ xây đồn trên người thứ 6 hồn hoàn lấp lóe, trên tay tam xoa kích tản mát ra một hồi ba động kỳ dị, hướng phía giữa ý hải thần khuyết tán ra. Thủy chi loạn họ xây đồn đột nhiên đem tam xoa kích vung lên, phía dưới hải thần đột nhiên trở nên nôn nóng lo lắng. Một đường to lớn biển động liền hướng bốn phía khuyết tán ra, từng đầu từ nước tạo thành thủy long theo trong biển xuất hiện, ở trong biển bốc lên, rít gào. Ngươi dùng lộn chỗ một đạo mỏng manh lành lạnh thanh âm tại họ xây đồn vang lên bên hai, họ xây đồn trong lòng giật mình, xoay tay lại liền là một kích, nhưng lại bị chặn, đồng thời, một bàn tay cu nở dê nhẹ nhàng rơi xuống họ xây đồn trên bờ vai. Hoàn toàn phục chế, thành công họ xây đồn phía sau Đường Vũ mỉm cười. Cảm thụ được trong đầu truyền vào tin tức, mặc dù không có hải thần 13 thước, thế nhưng có hải thần tam xoa kích QNZ đầy đủ. Đột nhiên thấy sau lưng trở nên lạnh lẽo, Đường Vũ phản xạ có điều kiện sử dụng không gian nhẫn thuật, ẩn nút đến mặt khác không gian bên trong, chỉ lưu lại một hư ảnh ở chỗ này. Xuy hai đạo tiếng xé gió theo Đường Vũ sau lưng truyền đến, tại Đường Vũ trước mặt họ xây đồn cũng là đem tam xoa kích hướng về phía Đường Vũ bên này huy tới. Ken tam phương công kích không ngoài dự tính xuyên qua hư ảnh, đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Tại xuyên qua Đường Vũ hư ảnh lúc, Tu La liền biết không ổn, thấy họ xây đồn tam xoa kích cũng là hướng về bên này vùng đến, chính là trực tiếp mượn họ xây đồn công kích, hướng phía sau thối lui. Kỳ quái, lại là không gian chi lực nhìn xem Đường Vũ hư ảnh, tu luyện lông mày một nhăn, thời gian không gian loại này lực lượng pháp tắc khó đối phó nhất, cũng là mặc dù khó đối phó. Thế nhưng Tu La QNZ không phải là không có biện pháp, hắn chỉ cần đem Đường Vũ chỗ không gian vặn vẹo hoặc là chấn vỡ là có thể tổn thương đến Đường Vũ. Hậu nguy hiểm thật cảm thụ được vừa mới Tu La cùng hắn cái kia hư ảnh một kiếm, Đường Vũ thở ra một hơi, hắn vừa mới bất quá là muốn đánh cược một thoáng, nhìn một chút là chính mình trước phục chế thành công họ xây đồn vũ hồn, vẫn là Tu La trước chém chúng chính mình, rất rõ ràng, Đường Vũ hắn cực đúng. Chiến đấu kế tiếp hắn tỷ số thắng sẽ tăng lên rất nhiều, cũng là trong lúc này nguy hiểm QNZ là rất lớn, đặc biệt là làm Tu La cùng hắn cái kia hư ảnh kiếm cách Đường Vũ động mạch chỉ có 1 cm lúc. Hải thần tam xoa kích, hiện Đường Vũ khỏe miệng lóe lên một tia cười tà, bên cạnh xuất hiện một thanh kim sắc tam xoa kích, đồng thời bên cạnh xuất hiện chi nở cái màu đỏ tươi cùng một cái màu vàng hồn hoàn. Vũ hồn phụ thể về sau, trong cơ thể hồn lực cũng theo đó gia tăng. Cô này hồn lực cùng họ xây đồn hồn lực giống như lúc. Điều đó không có khả năng nhìn xem Đường Vũ bên cạnh cái kia kim sắc tam xoa kích cùng cái kia 10 cái hồn hoàn, lại cảm nhận được Đường Vũ trên người cái kia liên tục tăng lên quen thuộc hồn lực, họ xây đồn rốt cuộc bình tĩnh không được, thế thì còn đánh như thế nào nếu như hắn thật có thể phục chế vũ hồn cùng hồn lực, vậy thì phiền toái cũng là năng lực này hẳn là có khuyết điểm. Một bên Tu La lên tiếng, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Đường Vũ. Liên tưởng đến vừa mới Đường Vũ xuất hiện tại họ xây đồn phía sau, nhưng lại không công kích, ngược lại dây vào họ xây đồn, Tu La một thoáng liền xem xảy ra vấn đề. 333 không hổ là Tu La thần, nói chúng tim đen Đường Vũ phủi tay, tinh tế cảm thụ được trong thân thể thêm ra tới hồn lực cùng hải thần tam xoa kích, bắt đầu chậm rãi nắm giữ chúng nó. Cũng là tại trong lúc đó họ xây đồn cùng Tu La khẳng định là sẽ không cho hắn thời gian này, cho nên hắn muốn kéo dài thời gian. Năng lực này gọi là hoàn toàn phục chế, có thể phục chế hết thể bị tiếp xúc sinh vật năng lực đặc thù, đồng thời không tác dụng phụ nhớ tới trước đó rút ra đến năng lực này. Đường Vũ càng ngày càng cảm thấy năng lực này mạnh mẽ, người khác nhọc nhằn khổ sở tu luyện tới đồ vật, hắn chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái, liền có thể có được. Năng lực này tốt thì tốt, cũng là trong thời gian ngắn ngươi cũng không có thể khống chế đi. Mà lại giống họ xấy đồn hải thần 13 thức ngươi cù nở dê không thể dùng Tu La thần nhìn xem Đường Vũ, trong mắt lóe lên một tia sắc cơ, trước mắt Đường Vũ vốn chính là tiềm lực vô hạn, lại thêm có được cái này nghịch thiên năng lực, nếu như bỏ mặc không quan tâm, vậy tương lai nếu có một ngày Đường Vũ làm ra chuyện gì thương thiên hại lý, vậy ai cù nở dê không ngăn cản được, cho nên Tu La nghĩ đem hiện. Tại Đường Vũ bôi giết từ trong trứng nước, nói thì nói như thế. Nhưng là các ngươi biết ta Lam Ngân Hoàng thứ 10 hồn kỹ là cái gì không? Đường Vũ nhìn xem trong tay trái Lam Ngân Hoàng, này khỏa Lam Ngân Hoàng so với đường Tam Lam Ngân Hoàng khác biệt, nó càng lộ ra sinh cơ bừng bừng. Họ xây đồn cùng Tu La như thế nào lại biết đường Vũ Lam Ngân Hoàng thứ 10 hồn kỹ là cái gì? Tại đấu La Đại Lục, từng hồn sư hồn kỹ gần như đều là không sẽ tiết lộ cho bất luận người nào, trừ phi là có thế có hiện tại Sử Lai Khắc Thất Quái ở giữa cô này tín nhiệm cảm giác, lại càng không cần phải nói đường Vũ cho tới bây giờ liền không có sử dụng tới thứ 10 hồn kỹ. Ta thứ 10 hồn kỹ trái với hồn sư giới định luật, xuất hiện hồn kỹ cũng không phải là công kích thắt hồn kỹ, mà là trải trợ thắt hồn kỹ. Thấy bỏ xây đồn cùng Tu La cái kia một mặt biểu tình quái dị, đường Vũ cu nở dê lơ đễm, tiếp tục nói, cái này hồn kỹ theo trên lý luận tới nói hết sức nghịch thiên, cùng là cu nở dê hết sức cơ trợ. Cái này hồn kỹ năng làm bất luận cái gì không có có trí tuệ vật thể có trí khôn, đồng thời đối ta có 70% độ thiện cảm nghe được đường Vũ giới thiệu, Tu La biến sắc, hướng về đường Vũ từ quá khứ. Muộn đường Vũ bên cạnh màu lam hồn hoàn lấp lóe, trong tay trái lam ngân hoàng trèo lên hải thần tam xoa kích, một tia thật nhỏ tơ mỏng rót vào hải thần tam xoa kích, chi lui về sau trở về. Vành lam ngân hoàng thối lui về sau, hải thần tam xoa kích buộc phát ra uy thế kinh người, đồng thời, đường Vũ trên người cái kia vừa mới phỏng chế hồn hoàn cùng hồn kỹ cu nở dê đang chậm rãi bốc ra, bị hải thần tam xoa kích hấp thu đi qua. Xoạt trôi nổi ở giữa không trung hải thần tam xoa kích đột nhiên nhân tính hóa phát ra một tiếng kêu âm thanh, đồng thời, hải thần tam xoa kích không có đường Vũ không chế chính mình bà tờ đầu chuyển động. Đáng chết đang ở chạy tới Tu La thấy cảnh này, thầm mắng một tiếng, bên cạnh thứ ba hồn hoàn lấp lóe, một đạo đường kính hơn 100 mét nửa lưỡi đao hình màu máu chạm kích biến hướng đường Vũ bay tới. Xoạt một bên hải thần tam xoa kích thấy, phát ra một tiếng vang kỳ quái, đồng thời, nó một bên thứ năm hồn hoàn lấp lóe, một đạo từ nước cùng có màu vàng hồn lực tạo thành tâm chắn liền xuất hiện tại đường Vũ trước mặt. Ba nhờ màu máu chạm kích cũng không có đột phá hải thần tam xoa kích tâm chắn, chỉ có thể khiến cho cái kia tâm chắn phát ra từng đợt gọn sóng. Thực lực V.I.M.Q.N.G. theo họ xấy đồn không sai biệt lắm thấy chính mình hồn kỹ cũng không có đột phá hải thần tam xoa kích tâm chắn, Tu La vẻ mặt lúc này triệt để âm trầm xuống. Hậu bối Na O đủ liền dừng tay đi trên bầu trời đột nhiên xuất hiện mấy chục đạo hư ảnh, đồng thời so với đường Vũ còn phải mạnh hơn gấp mấy chục lần hồn lực áp lực liền ép hướng về phía đường Vũ. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.